Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, xoay chuyển tình thế. Hỏa Nghĩa trưởng lão, ngươi sẽ không đã cho ta là đứa ngốc đi, ngươi đi chết đi. Lúc này Hỏa Nghĩa cảm thấy một tia không ổn, nhưng hắn vẫn là nếu muốn giết đi Hỏa Huyền, hắn không có sẽ cùng Hỏa Huyền tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn hiện tại có chút sau khinh miệt vừa bắt đầu tại sao giết chết Hỏa Huyền. Hiện tại hắn nhất định phải lập tức động thủ. Thật lãng phí một giây đồng hồ. Thành công tựu ít đi một phần. Hỏa Ngang bóng người giống như quỷ mị né qua. Trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Hỏa Huyền trước mặt. Tay phải uốn lượn thành chảo hình. Đến thẳng Hỏa Huyền môn. Hỏa Huyền, ngươi đi chết đi. Hỏa Nghĩa. Xin lỗi, tên tiểu tử thúi này ta bảo định rồi. Ngay ở Hỏa Nghĩa sắp đắc thủ lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Hỏa Huyền bên cạnh. Bóng người kia giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng so với Hỏa Nghĩa đòn đánh này còn cường hãn hơn trên không ít. Một trường liền đem Hỏa Nghĩa đẩy lui. Hỏa Đêm, tại sao là ngươi? Thấy rõ bóng người kia sau, Hỏa Nghĩa có chút sợ hãi. Hỏa Êm thực lực không kém hắn, đồng dạng là tam tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu như bị Hỏa Đêm quấn lấy, nhưng là nguy hiểm. Lão trượng nhân, ngươi rốt cục ra tay rồi. Nếu như ngươi trễ nữa trên một ít, chỉ sợ ta đã là một bộ thi thể rồi. Nhìn thấy Hỏa Đêm ra tay sau, Hỏa Huyền cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là rất đáng tiếc a, ta vốn là hy vọng ngươi tên tiểu tử thúi này ra một chút việc. Cũng không biện pháp, tiểu tử ngươi tốt xấu là của ta con rể. Nếu như ta cho ngươi đã xảy ra chuyện gì, con gái của ta xuất quan sau cũng sẽ không buông tha ta. Bất kể nói thế nào, lão trượng nhân vẫn là cảm ơn. Bây giờ còn làm phiền ngài đi giải quyết đi cái kia kẻ phản bội. Hỏa Huyền chỉ cách đó không? Sa Hỏa Nghĩa nói, yên tâm đi, tên phản đồ này không sống hơn đêm nay rồi. Chết tiệt, Hỏa Nghĩa ở trong lòng mắng thầm. Hắn đã cùng con trai của chính mình thương lượng được rồi. Muốn nhanh chóng rời đi viêm giới, thử đi nhờ vả hòn tộc hoặc là cổ tộc. Bọn họ kế hoạch ngay ở đêm nay rời đi viêm giới. Có thể chân trước vừa mới chuẩn bị rời đi, hắn liền nghĩ tới Hỏa Huyền. Nếu không phải là bởi vì Hỏa Huyền, bọn họ làm sao đến mức lưu lạc đến đây? Vốn là nghĩ đến này lặng yên không tiếng động giết Hỏa Huyền, sau đó lại cấp tốc rời đi viêm giới cùng hắn nhi tử hội hợp. Có thể Hỏa Đêm xuất hiện làn rối loạn kế hoạch của hắn. Lúc này hắn có chút hối hận rồi, đem tìm Hỏa Huyền chuyện báo thù tạm thời thả xuống. Trực tiếp cùng nhi tử rời đi viêm giới. Tương lai chờ trở nên mạnh mẽ sau trở lại tìm Hỏa Huyền trả thù không tốt sao? Cừu hận che mắt hai mắt của hắn, để hắn mất đi cơ bản năng lực phán đoán. Giờ khắc này, Hỏa Nghĩa muốn liền như vậy rút đi. Có thể bị đều là tam tinh đấu thánh Hỏa Đêm nhìn chằm chằm. Hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy mất. Hỏa Đêm, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Kéo lên ta cùng chết. Ngươi có cái kia năng lực sao? Vừa dứt lời, Hỏa Êm trong cơ thể tỏa ra một luồng cường hãn uy thế, giống như phong bạo một loại hướng Hỏa Nghĩa ép tập mà đi. Đối mặt này cường hãn uy thế mà đến, lúc này Hỏa Nghĩa trên mặt không sợ hãi chút nào. Đối với an toàn rời đi viêm giới, hắn đã không ôm hy vọng gì. Hỏa Êm căn bản là không cần đánh bại hắn. Hắn chỉ cần phát sinh tin tức, lại ngăn cản chính mình một quãng thời gian. Hắn dám cam đoan không tốn thời gian dài, sẽ có càng nhiều trưởng lão phía trước trợ giúp Hỏa Đêm. Hỏa Đêm đi chết đi. Hỏa Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức bàng bạc đấu khí như ngập trời liệt diễm bình thường tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Đột nhiên hướng về Hỏa Dạ tập đến. Hỏa Nghĩa, ta há sợ ngươi sao? Thấy thế, hỏa đêm trong cơ thể đấu khí cũng ngưng tụ, lập tức thân hình lóe lên, cuối cùng cùng hỏa nghĩa hung hăng đụng vào nhau. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, một tiếng nổ vang rền vang vọng ở mảnh này bên trong đất trời. Thật lâu không tiêu tan, hỏa đêm cùng hỏa nghĩa bóng người không ngừng ở chân trời đan xen chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm đều có thể mang theo từng trận kinh khủng đấu khí gợn sóng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Bọn họ mỗi lần giao thủ sinh ra khủng bố gợn sóng, đều có thể dễ như ăn cháo giết chết đấu tông thậm chí đấu tôn. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn vừa mới bắt đầu động thủ tranh đấu lúc, Hỏa Huyền liền vô cùng biết điều cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Hỏa Nghĩa cùng Hỏa Đêm nắm giữ đồng dạng thực lực, nếu như đổi lại là bình thường ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì Hỏa Nghĩa còn không muốn chết duyên cớ. Hắn đánh vô cùng cấp thiết, mỗi lần ra chiêu đều sẽ lộ ra một ít kẽ hở. Chiêu nào chiêu nấy mặc dù đều ẩn chứa uy lực khủng bố, nhưng chiêu nào chiêu nấy cũng tương tự là sơ hở trăm chỗ. Hỏa đêm nắm lấy mỗi lần cơ hội, dần dần, nguyên bản rằng co không xong chiến cuộc nhất thời đã xảy ra nghiêng. Xem ra ta là thật không có sống tiếp hy vọng. Miễn cưỡng một trường đẩy lui hỏa đêm, Hỏa Nghĩa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều, cũng may Thành Nhi nên có thể an toàn rời đi, chỉ cần Thành Nhi có thể an toàn là tốt rồi, hắn tương lai nhất định có thể vì ta trả thù. Hỏa Nghĩa, ngươi nghĩ cái gì đây? Ngươi cảm thấy ngươi nhi tử thật có thể bình an rời đi viêm giới sao? Hỏa đêm phảng phất nhìn thấu Hỏa Nghĩa tâm tư, không chút khách khí dùng lời nói phá vỡ trong lòng hắn ảo tưởng. Hỏa đêm, ngươi đây là ý gì? Tất cả những thứ này vẫn là tiểu tử thúi kia ra chủ ý. Con trai của ngươi phòng trừng đã sớm bị bắt. Cái gì? Đáng ghét. Hỏa Huyền, ngươi tên tiểu súc sinh này, cứ dám trêu chọc lão phu. Nghe vậy, Hỏa Nghĩa nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt hung thần ác sát nhìn nơi xa Hỏa Huyền, hắn nếu muốn giết tên tiểu súc sinh này, đấu khí ngưng tụ, Hỏa Nghĩa hung hăng hướng Hỏa Huyền đánh tới. Hỏa Nghĩa, ngươi muốn giết chết con trai của ta, hỏi qua ý kiến của ta sao? Phía chân trời trên đột nhiên vang lên một tiếng lệnh Hỏa Nghĩa cảm thấy hết sức quen thuộc thanh. Chờ Hỏa Nghĩa khi phản ứng lại, một đạo bóng người quen thuộc liền che ở Hỏa Huyền trước mặt. Một quyền đưa hắn đánh bay. Hỏa Trấn, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Hỏa Nghĩa có chút sợ hãi nói. Trong tay chuyện tình xong xuôi dĩ nhiên là chạy đến. Hỏa Trấn thản nhiên nói. Thực sự là ngày muốn vong. Mất ta a. Nhìn thấy Hỏa Trấn hiện thân sau, Hỏa Nghĩa đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hỏa Trấn thực lực cũng cùng hắn gần như, thêm vào Hỏa Đêm, hai cái tam tinh đấu thánh đánh một tam tinh đấu thánh. Chiến cuộc đã định, lúc này, nơi hẻo lánh địa vực, vẫn là bên trong khu nhà nhỏ kia. Ở tòa này trong sân có bốn bóng người, Hỏa Vân, Viêm Lăng, Viêm Liêu còn có bị một sợi dây xích trói gô Hỏa Thành. Yên tĩnh trong sân, vô cùng yên tĩnh. Không có người nói một câu nói, ba người chỉ là đưa ánh mắt nhìn phía bị trói gô Hỏa Thành. Đăm chiêu, ôi, Hỏa Thành, ở trong đời ngươi cuối cùng trong một đoạn thời gian này, ngươi lẽ nào sẽ không có cái gì muốn nói sao? Viêm Liêu trước tiên phá vỡ an tĩnh bầu không khí dò hỏi. Viêm Liêu, ngươi rất sao chớ quá mức. Hỏa Thành nghe xong Viêm Liêu, tại chỗ liền nổi giận. Ở đấu khí đại lục trên, tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong phản bội là tuyệt đối không thể bị khoan dung. Hỏa Thành biết hắn hẳn là khó thoát tai nạn này rồi. Tính mạng của hắn đã bắt đầu cũng nhớ lúc, hiện tại có thể nói phải đang yên lặng chờ chết. Tại đây giống như bị hành hạ nội tâm hắn bên trong vô cùng kinh hoàng. Đồng thời lại có chút phẫn nộ, Viêm Liêu không khác nào là ở hỏi do hắn di ngôn. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Viêm Liêu đây là đang cười nhạo hắn. Liền hắn nổi giận, hắn vặn vẹo bị sắt ràng buộc thay đổi có chút cứng ngắc thân thể. Nỗ lực muốn tránh thoát ràng buộc. Trước mắt hắn đã là một tên cửu tinh đấu tông. Có thể ở cửu tinh đấu tông lực lượng dưới. Xích sắt nhưng không có bất kỳ gãy vỡ dấu vết. Hỏa thành, không cần dãy giụa, nói thật cho ngươi biết. Này xích sắt là hỏa trấn trưởng lão dùng đặc thù vật liệu làm ra. Ngươi bây giờ chỉ là cửu tinh đấu tông. Nếu như ngươi là một tên đấu tôn cũng có thể tránh thoát. Ở một bên quan sát hỏa thành, biểu diễn, Viêm Lăng mở miệng nói. Ngươi, ta giết các ngươi. Hỏa hành hung thần ác sát lại vô cùng gian nan hướng bọn họ, chung, lại đây. Nhưng bởi vì tay chân bị ràng buộc ngủ ở. Hành động bất tiện hắn rất nhanh sẽ bị chế phục. Hỏa thành, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Làm gì không được, một mực muốn đi làm phản đồ. Lúc trước ngươi nếu như thành thật một chút, không đi trêu chọc hỏa huyền đại ca nói, ngươi nên thì sẽ không rơi vào kết quả như thế. Viêm tộc tứ kiệt đứng đầu, lúc trước các đại trưởng lão đều hết sức coi trọng ngươi. Có thể ngươi tại sao phải vì không thuộc về mình gì đó liên lụy tiền đồ của mình. Viêm tộc tứ kiệt là viêm tộc mỗi một quãng thời gian trẻ tuổi tiến hành một lần tỷ thí. Trải qua tỷ thí từ viêm tộc trẻ tuổi đồng lứa bên trong bình ra có tiềm lực nhất thiên phú 4. Người, giao cho bọn họ tứ kiệt tên gọi. Năm đó tỷ thí, viêm tộc tứ kiệt tên gọi chính là bị 4 người bọn họ đoạt được. Mà bọn họ sở dĩ sẽ trở thành trong tộc quan tâm cũng là bởi vì bọn họ đoạt được viêm tộc tứ kiệt. Tên gọi, có điều, lần kia tỷ thí vẫn có không ít nước. Tranh cướp viêm tộc tứ kiệt thời điểm, được xưng viêm tộc trẻ tuổi người số 1 hỏa huyền khi đó vừa cách tộc không có tham gia tỷ thí. Người thứ 2 hỏa chỉ lại buông tha cho cơ hội, bởi đệ nhất và đệ nhị không có tham gia. Lần kia tham gia tỷ thí người cũng ung dung không ít. Chí ít bọn họ không cần cùng bọn họ đối đầu. Lần kia tỷ thí là hỏa thành cao quang thời khắc. Hắn một đường có thể nói phải vượt mọi chông gai. Từ trận đầu tỷ thí đến cuối cùng một hồi, cơ hồ không có người nào là của hắn đối thủ. Khi đó các vị trưởng lão cũng đưa cho hỏa thành cực cao đánh giá. Bọn họ đều nói hỏa thành là viêm tộc một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng bây giờ này một ngôi sao đang mới nổi nhưng bởi vì thiếu tộc trưởng vị trí rơi vào kết quả. Như thế, bọn họ rõ ràng này một ngôi sao đang mới nổi sắp bỏ mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.